Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 189, Thanh Đồng Bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ hãi biết theo thời gian chậm rãi tiêu vong, câu nói này thường thường bị người nhắc lên, nhưng là đây hết thảy phát sinh tiền đề, là biết mang đến sợ hãi đồ vật bản thân vô pháp uy hiếp chính mình. Như là phim kinh dị mang tên E Ngại, bởi vì biết đây chẳng qua là hư ảo, là nhân loại tài hoa bệnh ảo giác cũng sẽ không chân chính xuất hiện, cho nên đối với kịch bản sợ hãi mới có thể chậm rãi quên lãng xuống dưới, nhưng là nếu như mang đến sợ hãi đồ vật là chân thật tồn tại. Như cái kia sợ hãi giống như U Linh bồi hồi ở quá khứ trong trí nhớ. Như hắn một lần nữa hóa thành hiện thực, thế là liền có thể biết sợ hãi chưa từng biết tan biến. Lại lần nữa nhìn thấy thời điểm cái kia sợ hãi vẫn như cũ tươi sáng. Hai mắt đục ngầu lão giả cùng Trúc Hoành Mạc trừng to mắt, trơ mắt nhìn xem Vệ Uyên xòe bàn tay ra, nhìn xem hắn năm ngón tay mở ra, đem cái kia đoan chính tinh xảo gây xa búp bê nắm trong tay, sau đó bàn tay hời hợt nắm hợp, cái kia được xưng hô vì thần linh tồn tại vậy mà không có mảy may phản kháng, bị bóp ra kẽo kẹt thanh âm. Không biết phải chăng là ảo giác? Không, cái này nhất định là ảo giác. Bàn tay của lão giả run nhè nhẹ. Hắn tại mới vừa tựa hồ nghe đã đến thần linh phát ra ngắn ngủi mà sợ hãi kêu thảm. Tựa như là bị đàn sói truy đuổi dã thú đồng dạng. Vệ Uyên giờ phút này khí lực đã tăng nhiều, năm ngón tay không ngừng gia tăng lực lượng, trực tiếp đem cái kia gây xa búp bê nơi tay trường bóp nát. Lão giả kia trong lòng kinh sợ chợt ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nó kinh sợ ở chỗ Vệ Uyên đối với thần linh bất kính, mà vui mừng thì là đến từ đối với thần linh hiểu rõ. Thần tính bám vào tại đó búp bê bên trên, bản thân kỳ thật nhận nhất định trói buộc. Hiện tại bóp nát búp bê kỳ thật cũng là giải khai thần tính trói buộc để thần linh phát huy lớn nhất thực lực. Cái kia búp bê mảnh vỡ cắt lạp lạp rơi đầy đất. Một trận gió lên, một tên người mặc thập nhị đan nữ tử hư ảnh chợt lóe lên, đối với mình quyến tộc vậy mà liếc mắt đều không có nhìn, hiện thân về sau, lập tức liền trốn, nó chạy trốn dứt khoát mức độ, để lão giả kia đều nhất thời thất thần nói lỡ. Vệ Uyên chỉ là muốn thuận tay bức một cái này thần tính tốt nhất chiếm cứ tiên cơ ưu thế, nhưng là không nghĩ tới, dù là so với năm đó đã nhiều 2000 năm lịch duyệt, bản tính vậy mà không thay đổi chút nào, nhịn không được lắc đầu im ắng lẩm bẩm. Cùng năm đó giống nhau như đúc, lão giả trong lòng cực đoan phức tạp, Trúc Hoành Mạc thì là hơi có tiếc nuối, không nghĩ tới thần linh cũng sẽ chạy trốn. Lại tiếp tục nghĩ đến thần linh chạy trốn rời khỏi, lại phải muốn làm sao mới có thể bắt trở về. Nhìn thần mới vừa rời đi tốc độ cơ hồ so bay đều lợi hại hơn, một cái chớp mắt liền không gặp. Mắt thấy lão nhân kia nhắm mắt không nói, rất hiển nhiên lời gì đều không có ý định nói, mà cái kia thần linh xuyên qua rời đi, Vệ Uyên không có lập tức đuổi theo, chỉ là đưa tay đập tại Trúc Hoành Mạc trên thân, cái sau thân thể dùng mình một cái, ngồi ngay đó, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều tê dại. Biết ngươi trúng cái gì chiêu số sao? Trúc Hoành Mạc xoa chân, chần chờ nói. Huyễn thuật, đúng, huyễn thuật, Vệ Uyên nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Biết huyễn thuật bản chất là cái gì sao? Trúc Hoành Mạc chần chờ nói. Lừa gạt, Vệ Uyên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, chính là lừa gạt giác quan, lừa gạt nhận biết bằng vào một chút kỹ xảo, cùng thần hồn cường độ liền có thể tùy tiện làm được điểm này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi hắn chướng nhãn pháp, đối diện với mấy cái này người có lúc ngũ giác đều không dùng. Lão giả sắc mặt đột nhiên khẽ biến, bỗng nhiên nổi lên, tựa hồ ý định trực tiếp cùng Vệ Uyên liều, có thể mới đứng dậy, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó trên đùi trực tiếp nổ tung một đóa hoa máu, dứt khoát bộc ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, Vệ Uyên thu tay lại bên trong súng ống. Khoảng cách gần cũng không phải võ môn tu sĩ, còn không có hộ thân thần thông, súng ống rất dễ sử dụng. Lão giả chỉ cảm thấy thống khổ che lấy vết thương khó mà động đậy. Vệ Uyên nói, giả dối chính là giả dối, vĩnh viễn thật không được, ta có một người bạn nói một câu. Vệ Uyên khóe miệng ngoác ngoác, bắt chước vô chi kỳ ngữ khí, trong giọng nói mang theo vô cùng rõ ràng, khinh miệt. Nghiêm chỉnh thần, cái nào sẽ đem chướng nhãn pháp làm căn bản thần thông? Thành âm hắn dừng một chút, nói. Đây bất quá là đường tống năm bên trong, thần châu trong kinh thành quét gánh xiếc kiếm được 3 năm bạc kỳ nhân thủ đoạn mà thôi, gieo xuống cây lấy xuống quả lê, lại hái được quả buôn bán trong xe đồ vật. Mở ra một khỏa dưa hấu, nhưng thật ra là chướng nhãn pháp đi giết người, cắt một cái đầu người, là đạo môn bên trong bàng môn tay nghề. Thời cổ Lao Sơn đạo sĩ cắt xong giấy đến hóa thành mặt trăng, ném một cái đũa hóa thành hàng Nga nhảy múa, đã là khó lường thủ đoạn cao minh, so cái này cái gọi là huyễn thuật lợi hại hơn nhiều. Mắt thấy người trẻ tuổi kia líu lo không ngừng, lão giả âm thầm cắn răng, lấy tự thân pháp môn đi khống chế thân thể, để thương thế chậm rãi khỏi hẳn, cầm máu, sau đó tại người trẻ tuổi kia tới gần, ý định muốn đem chính mình bắt đi thời điểm, đột nhiên nổi lên. Phảng phất đã dốc hết toàn bộ lực lượng, trong tay sườn cắt một cái đâm vào người trẻ tuổi kia cái thứ ba xương sườn hạ vị đưa. Người này tựa hồ đồng thời không am hiểu cận thân chém giết, lão giả phấn khởi dư dũng, lưỡi kiếm mở ra xương sườn, đâm vào trái tim, mới vừa hoàn thành chốc tại ngực người trẻ tuổi hai mắt không dám tin, che ngực đổ xuống, rất nhanh trên mặt đất tích lũy một mảnh vũng máu. Chốc Hoành Mạc khẽ giật mình, chợt giận dữ còn chưa kịp đưa tay phản kích liền bị lão giả kia một cây gai giết trong tay kiếm đâm vào Chốc Hoành Mạc trái tim, sau đó pháp thuật vừa thi triển, lão giả trực tiếp hóa thành hơi khói cấp tốc bỏ chạy, trái tim nhanh chóng nhảy lên, khẩn trương không thôi. Việc đã đến nước này, giết Thần Châu chân tu, giết Thần Châu quan phương thành viên. Sớm muộn biết bại lộ, nhất định phải muốn mau mau rời đi Thần Châu. Cho dù là phía trước chôn giấu, hỏa, còn xa xa còn chưa đạt tới nên phát huy tác dụng thời điểm, hiện tại cũng đã không lo được nhiều như vậy, lão giả hai tay cấp tốc kết ấn, một bên thi pháp một bên trong miệng la lên ra từng cái danh tự, đồng thời nói ra chôn giấu hỏa vị trí cụ thể. Dùng cái này đến viễn trình cấu kết, hỏa, khiến cho bạo phát đi ra. Cuối cùng liên tiếp đem hết thảy hỏa, toàn bộ dẫn bảo, lão già mới thở phào nhẹ nhõm, có thể chợt phát hiện một điểm không đúng, đầu này đường tắt không hề dài, có thể chính mình tại sao từ đầu đến cuối chạy không ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thể không toàn lực chạy, phía trước thời điểm, lại lần nữa nhìn thấy chính mình, nhìn thấy mỉm cười người trẻ tuổi, nhìn thấy cái kia tuổi trẻ nhân viên cảnh sát. Lão già sắc mặt đột biến. Nhìn thấy người tuổi trẻ kia xoay đầu lại, thời gian giống như trở lại một lúc bắt đầu. Người tuổi trẻ kia một cách tự nhiên mở miệng hỏi thăm. Biết ngươi trúng cái gì chiêu số sao? Lão giả đột nhiên tê cả da đầu, sau đó vô ý thức trả lời. Huyễn thuật, hết thảy liền cùng chuyện mới vừa phát sinh đồng dạng, chỉ là trả lời người đổi mà thôi, như là luân hồi. Cái này cực độ tăng thêm lão giả sợ hãi trong lòng, sau đó trước mắt hết thảy tan thành mây khói, trên đùi của mình không có vết thương, như cũ vẫn ngồi ở tại chỗ, nhưng là không biết lúc nào, một thân tu vi thế mà bị phong tỏa lại, mà phía trước tản mát chính là có thể dẫn bảo. Hỏa, phù chú cùng cụ thể địa điểm phương vị, những thứ này chính mình thề dù là ngọc nát cũng không biết bộc lộ ra tình báo, vậy mà là từ chính mình chính miệng nói ra. Gây xa búp bê bị Vệ Uyên siết trong tay. Cái kia một sợi thần tính thậm chí bởi vì sợ hãi mà căn bản không thể đi ra ngoài. Đang chạy trốn một nháy mắt, Vệ Uyên kích phát ở trong tay sắc lệnh, xinh xinh đến đem nó túm trở về. Đến nỗi huyễn thuật, loại pháp thuật này thần thông nguyên lý rất đơn giản, kỳ thật chính là dựa vào thần hồn cường độ đi áp bách đối phương thần hồn, làm cho đối phương sinh ra đủ loại ảo giác, biết nguyên lý về sau, Vệ Uyên dựa vào sắc lệnh cũng có thể làm đến. Huống chi, hắn vạn lần không ngờ chính mình ở cạnh lấy ngày xưa đối phương thuật hiểu rõ thi triển huyễn thuật thời điểm. Trước mắt cái này gây xa búp bê thế mà lại viện trợ chính mình, mê hoặc thần chính mình thân thuộc. Giờ phút này gây xa búp bê bên trên tán phát ra thần tính, bị ấn tỷ chế sắc lệnh cùng xuất phát từ bản năng sợ hãi chỗ áp chế, thần đem loại kia cơ hồ là sinh lý tính sợ hãi ngăn chặn cung cung kính kính ngồi quỳ chân, nói. Thần ưng miện hạ, ngài lại trở về, xa cách 2000 năm a, thần ưng. Cái này cái gì không có phẩm danh tự, Vệ Uyên nhớ lại phía trước bội kiếm trên chuôi kiếm Thiết Ưng huy chương, không nói thêm gì, hắn nói. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, gặp hắn không có phản đối, thần tính càng ngày càng cung kính, nói. Xin mời ngài nói, Vệ Uyên nhìn chằm chằm thần, nói. Từ Phất còn sống sao, thần tính ngơ ngác một chút mới ý thức tới hai chữ này chỉ là ai, sợ hãi trong lòng có thể yếu bớt. Nàng thở phào, mặt mỉm cười, ngữ khí và chậm chạp nói. À, ngài là đến tìm kiếm ngài hảo hữu sao? Từ Phất đại nhân, không, phải nói là Ame, no, Minakanushi, là thiên hoàng Jimmyu, vị này miện hạ vẫn luôn rất kiện khang, ngài nếu như đi thần nhất định cũng sẽ cao hứng phi thường. Thần nhìn thấy thanh niên trước mắt rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói. Hắn còn sống, quá là được, thần tính khuôn mặt mỉm cười, sau đó nghe được Vệ Uyên bình tĩnh nói, dạng này ta mới có thể tự tay giết hắn a, cứ như vậy chết quá đáng tiếc. Ngữ khí bình thản, nhưng là sát cơ lại nồng đậm đáng sợ. Thần tính phát giác không đúng, sắc mặt trì trệ, chợt gấp hô. Thần ưng miện hạ tha mạng, ta nguyện thần phục với ngài, cam vì ra roi, muôn lần chết không chối từ. Mời ngài xem ở ta chỉ ít có chút thủ đoạn phân thượng, cho ta một cái mang công chuộc tội cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói thành khẩn hoảng hốt, Vệ Uyên thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa, bàn tay thu nhỏ lại, trong lòng bàn tay, cái kia một cái đại biểu cho chính thống thiên thần căn cơ ấn tỷ nổi lên, đón gió mà lớn dần, tuổi trẻ phía sau hiện lên mãnh hổ, hai con ngươi nhỏ liễm, ngữ khí hờ hững, đáp. Phạm ta thần châu người, nên chém không tha. Đứng chu, năm ngón tay đè xuống. thần tính cuối cùng từ bỏ, trong tiếng thét chói tai điên cuồng bỏ chạy, lại trốn không thoát núi Phạm Vi, trốn không thoát gió lưu truyền. Ấn tỷ từ trên trời giáng xuống, gọn gàng mà linh hoạt khác ở cái kia Mạc Thập Nhị Đan nữ tính thần linh cái chán, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lăn tại chỗ. Linh tính tán đi, chỉ còn lại thuần túy nhất thần tính tạo thành chậm rãi hiện lên, hóa thành một cái hạt châu. Tại thần châu Phạm Vi, lấy thần châu chính thống thần tính biến thành ấn tỷ, giết một cái Sukumogami. Đều có chút đại tài tiểu dụng, Vệ Uyên nhớ lại Từ Phúc đã từng đem loại vật này luyện hóa thành đan dược, dứt khoát liền đem hạt châu này thu hồi, thuận tay tại thanh đồng bàn bên trên gõ gõ, thanh âm thanh thúy, một cái đều lâm vào ảo cảnh trúc hoành mà cùng lão nhân kia lúc này mới triệt để tỉnh lại. Mới tỉnh lại, liền thấy cái kia thần tính im ắng tán đi một màn. Trúc Hoành Mạc sờ sờ chính mình tim, phát hiện tí xíu vết thương đều không có, chuyện mới vừa phát sinh tựa như là chính mình suy nghĩ lung tung đồng dạng, thật vất vả lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được mới vừa nhìn thấy một màn đại biểu cho cái gì, nhịn không được chắt lưỡi nói. Liền giết rồi. Cái kia thế nhưng là thần. Giết, Vệ Uyên đem thanh đồng bàn thu lại chỉ quầy hàng bên trên đồ vật nói. Những vật này, liền làm phiền các ngươi xử lý đi, hắn đem phía trước làm sự tình đều viết ra, chuyện kế tiếp, các ngươi so ta muốn chuyên nghiệp được nhiều, cũng lợi hại đất nhiều. Bách ân tốt, Trúc Hoành Mạc vẫn không thể nào từ thần linh bị giết chuyện này bên trên lấy lại tinh thần, nhịn không được thì thầm nói. Cái kia thế nhưng là thần cứ như vậy bị giết a, Vệ Uyên đứng dậy, nói. Thần thì thế nào, hắn đưa tay tại Trúc Hoành Mạc trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, mỉm cười nói. Ta nghe nói qua một câu nói như vậy. Phạm ta thần châu người, dù quái lực loạn thần cũng truy bắt chém giết. Cùng quân cùng nỗ lực, hắn trò đùa nói một câu tiện tay cầm trong tay gây sa mảnh vỡ ném, đứng dậy rời khỏi Trúc Hoành Mạc cùng đồng sự cùng nhau tiến lên, đem lão giả kia ngăn chặn quay đầu, lại đã sớm không gặp mới vừa người, thật giống như bất quá một trận ảo mộng thôi. Vệ Uyên trở lại trong viện bảo tàng, hắn đưa tay, lấy ra thanh đồng bàn, nhìn thấy phía trên thao thiết văn chậm rãi sáng lên. Mà trong viện bảo tàng, Thương Vương Thanh Đồng Tước, Vu Hàm Đan Phượng Đỉnh cũng đồng thời bắt đầu chậm rãi sáng lên. Cách chương